Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, Mậu Thổ Kiếp, Ma Viên Cự Quy, ha ha, thú vị, người thiên kiếp, có thể cũng không phải cái gì tiểu kiếp mấy a. Thanh Đồng Bản cười ha ha, rất có một loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Tiềm lực càng lớn, thiên kiếp càng nặng, đây là thiên đạo quy tắc. Hô, nên tới đều là trốn không xong. Cũng tốt, ta vượt qua nhất lượt thiên kiếp, lại đi Ma Uyên Minh tộc bí cảnh, nắm cũng sẽ lớn hơn một chút. Nếu như ngay cả này nhất lượt thiên kiếp đều không thể vượt qua, làm sao đàm luận lẻn vào Minh tộc bí cảnh, thu hồi cái thứ kia. Hứa Dương thở phào một cái, hắn phất tay đem trong tay áo thánh nhân luyện thi thả ra. Nhất thời luyện thi nói đạo âm khí, xông thẳng tới chân trời. Hứa Dương cũng không lại thu hút tự thân khí thế, mạnh mẽ uy thế tản mát ra, cấu kết thiên đạo cảm ứng. Nhất thời thiên tỉnh bí cảnh trên bầu trời, tầng tầng mây đen, từ tứ phương hỗn hợp mà lên, toàn bộ thiên tỉnh bí cảnh đều sôi trào. Thấy được Hứa Dương trôi nổi không trung bóng người, hầu như hết thảy có kiến thức người đều đoán được là Hứa Dương muốn độ thế tôn thiên kiếp. Chỉ có điều, bọn họ nhưng lại không biết, còn có một đầu vừa luyện thành linh thi, cũng phải độ kiếp. Tiểu huyền tử, người vẫn là cùng con này linh thi tách ra đi. Nếu không, kiếp số lẫn nhau cảm ứng bên dưới, sát lực càng thêm. Thanh Đồng Bản nhắc nhở, Hứa Dương hơi gật đầu, vẫy tay một cái, khống chế thánh nhân linh thi hướng về nơi xa vòm trời bắn ra. Lập tức, có một tốp nhỏ màu đen mây đen, đi theo thánh nhân linh thi mà đi. Trong vòm trời, áp chế ở Hứa Dương trong lòng dày đặc uy thế, cũng là thấp xuống không ít. Phân tán ra kiếp vân, e sợ chỉ có 1/10. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, còn lại cửu thành kiếp vân, đều theo dõi ta. Xin thương xót đi, nhân gia giàu gì cũng là thánh nhân linh thi, không thể nhìn như vậy khinh a. Hứa Dương đỉnh đầu kiếp vân uy lực, ít nhất là thánh nhân linh thi đỉnh đầu kiếp vân gấp 10 lần. Nói cách khác, Hứa Dương gặp phải lượt thiên kiếp thứ nhất, sát lực sẽ là linh thi kiếp gấp 10 lần trở lên. Ha ha, tiểu huyền tử ngươi tự cầu phúc, người này nhất lượt thiên kiếp uy lực, hầu như theo kịp 4 kiếp thế tôn kéo lên ngũ kiếp uy lực. Không muốn giấu làm của riêng, đưa ngươi toàn lực đều triển khai ra đi. Thanh Đồng Bản ở một bên hô to gọi nhỏ, cứ việc kiếp vân đáng sợ, nhưng hắn hay là đối với Hứa Dương có rất mạnh tự tin. Bằng không cũng không thể có thể biểu hiện như vậy ung dung. Hứa Dương trong lòng bàn tay, một vệt huyết quang hiện lên, đó là huyết ẩm kiếm phong mang ở bơi lội. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, chân chính mậu thổ thiên kiếp, đáng sợ dường nào. Hứa Dương thấp giọng nói rằng, hắn ở huyền vũ di tích ngũ sắc huyễn cảnh bên trong, đã từng tao ngộ ảo cảnh thiên kiếp, cùng hiện tại chân thật thiên kiếp so với, tuyệt đối là như gặp sư phụ. Hết thảy bí cảnh người trong, rời xa bản tọa đất độ kiếp 3000 dặm. Hứa Dương cao giọng quát lên, ở huyền lực gia trì bên dưới, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ thiên tỉnh bí cảnh. May là Hứa Dương lựa chọn vị trí chính là thiên tỉnh bí cảnh dã ngoại dãy núi khu vực. Phương viên ngàn dặm bên trong người ở thưa thớt, nghe được lời nói này sau khi, nguyên bản tiến đến ngàn dặm phụ cận dự định xem náo nhiệt tu huyền giả, lập tức hốt hoảng bay trốn. Bọn họ e sợ cho uy lực mạnh mẽ thế tôn thiên kiếp rơi vào trên đầu chính mình. Xa xôi thiên tỉnh thành phía sau núi, tiềm tu động phủ bên trong, một đôi có chút vẩn đục con mắt, lẳng lặng nhìn trong hư không ngưng tụ lên kiếp vân, khe khẽ thở dài. Lão tổ, ngài vì sao thở dài? Vũ Hoàn Niên vực chủ, cũng chính là bây giờ Đại Dũng Tông trường lão, ở động phủ bên trong thi lễ hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thán, hậu sinh khả úy a. Thiên tỉnh thế tôn nói rằng, lão tổ, Hứa Dương minh chủ cố nhiên là nhân kiệt, nhưng hắn bây giờ chỉ là độ lượt thiên kiếp thứ nhất mậu thổ thiên kiếp mà thôi. Coi như độ kiếp thành công, cũng bất quá là một kiếp thế tôn, cùng lão nhân ra ngài trải qua kiếp số so với, vẫn là xa xa không kịp. Một bên một tên bí cảnh huyền hoàng nói rằng, hồ đồ, chấm ngoặc kép, thiên tỉnh thế tôn lắc đầu nói rằng, Hứa Dương độ tai nạn này mấy, mặc dù chỉ là nhất lượt thiên kiếp, nhưng uy lực mạnh, liền ngay cả lão phu thời điểm toàn thịnh, cũng không có đem nắm vượt qua a. Chấm ngoặc kép, từng đôi khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía phương xa mây đen, mang theo từng tia vẻ rung động. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ. Dần dần, hắc vân bên trong lăn quá một đạo hào quang màu vàng sẫm. Nhất thời kiếp vân màu sắc, hướng về vàng thẫm vẻ chuyển hóa. Mậu thổ thiên kiếp, đến đây đi, Hứa Dương ngang nhiên đứng ở giữa không trung. Quần áo ở giữa không trung bay phần phật. Hắn đã có một ít độ kiếp kinh nghiệm, biết đây là thiên kiếp sắp xảy ra dấu hiệu. Rắc rắc, một tiếng kịch liệt vang vọng, màu vàng sậm kiếp vân bỗng nhiên nứt ra rồi một lỗ to lớn, từng đạo kim quang từ trong dâng trào ra. Những này hào quang màu vàng cấp tốc biến hóa thành từng con cao tới trượng 8 ma viên. Những này ma viên hiện ra màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy. Thân thể bên trên cơ nhục, bắp thịt phiền muộn rõ ràng, làm cho người ta một loại mạnh mẽ bạo cảm giác ngột ngạt. Lần trước biến ảo ra phi hùng, lần này dĩ nhiên biến ảo ra ma viên. Nhìn dáng dấp, uy lực lại có nâng lên a. Hứa Dương thầm nghĩ, bất kể là kim sắc phi hùng, vẫn là lần này màu vàng ma viên, đều là thổ cực lực lượng pháp tắc bản nguyên biến thành. Ầm ầm. Một đám ma viên xông về Hứa Dương, đưa hắn bao quanh vây nhốt, từng viên một thiết trùy một loại vàng thẫm trọng quyền, vẽ ra từng đạo ngắn gọn quỹ tích, hướng về Hứa Dương mạnh mẽ oanh tạp mà đến. Thật mạnh uy thế, không thể gắng đón đỡ. Hứa Dương trong nháy mắt cảm giác ác phong đập vào mặt. Hắn quanh người ánh sáng màu xanh lấp lóe, chuẩn bị triển khai loạn không huyền thuật. Theo không gian hỗn loạn quỹ tích qua lại rời đi. Nhưng là ở Hứa Dương dự định triển khai loạn không huyền thuật thời điểm, nhưng cảm giác được chu vi dường như vũng bùn bình thường trầm trọng. Tại đây loại khủng bố dưới áp lực, hắn liền di chuyển thân hình đều có chút khó khăn, càng không cần phải nói triển khai ngụy thuấn di kỹ xảo mô hình thế giới. Hứa Dương trong lúc nhất thời liền tử kim đế giáp cũng không kịp mặc vào. Đỉnh đầu mô hình thế giới mãnh liệt mở ra, đem tự thân bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm rầm ầm, mấy chục đạo vàng thẫm trọng quyền đồng loạt ném đến Hứa Dương mô hình phía trên thế giới, đem cái này tiểu thế giới đánh ra mấy chục khuếch đại ao hãm. Ở Hứa Dương mô hình bên trong thế giới, đại địa nứt toác, thiên không phá vụn, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc quyền kình qua lại luân phiên xông tới khuấy động Hứa Dương mô hình thế giới, trong lúc nhất thời phá vụn không thể tả. May mà Tuyết Nhi trốn ở Hứa Dương hồn tinh bên trong, cũng không phải sợ quyền kình bắn nhanh, vô cùng an toàn. Mô hình thế giới cùng Hứa Dương có thể nói là sống còn. Hứa Dương lúc này sắc mặt một trận trắng xám, thật mạnh quyền kình, đây là càng cao hơn một bậc lực lượng pháp tắc. Thuần túy từ lực lượng mang theo sóng to một loại uy thế, đủ khiến đối thủ vô lực triển khai thuấn di loại hình kỹ xảo, chỉ có thể cứng đối cứng địa chịu đựng. So sánh với nhau, Hứa Dương tự thân đại địa chi quyền vẫn là yếu đi rất nhiều. Này cùng hắn đối với lực lượng pháp tác thể ngộ có quan hệ. Giống, liên miên giống tiếng khóc vang lên, chu vi đám kia ma viên ở một đòn qua đi, mãnh liệt bắt đầu rồi lần công kích thứ hai. Lần này, Hứa Dương không dự định lại tránh né. Trong tay hắn, một vệt huyết quang đột nhiên phồng lớn. Đó là huyết ẩm kiếm phong mang. Lần trước đại chiến, huyết ẩm kiếm mặc dù có tổn thương, thế nhưng cắn nuốt hắc ma thương thương linh, đối với nó trợ giúp rất lớn. Vẫn là thượng phẩm bảo khí cấp độ. Tuy rằng ta không có ngộ ra lực lượng pháp tắc cấp độ thứ ba, nhưng ta cũng có thay thế mạnh mẽ thủ đoạn. Huyết ẩm kiếm, ly hợp kiếm quyết. Hứa Dương hai tay tách ra, nhất thời trong tay huyết ẩm kiếm phân hóa thành hơn trăm đạo huyết ảnh. Trong đó có mấy chục đạo đón đánh ma viên công kích, còn dư lại mấy chục đạo ở Hứa Dương tâm thần điều khiển bên dưới, bay vụt hướng về những này ma viên muốn hại chỗ yếu. Ầm ầm ầm, từng đạo tứ ngược quyền lực cùng huyết ẩm kiếm kiếm ảnh chính diện va chạm, cương khí bắn ra bốn phía. Hứa Dương thân thể chấn động, khí tức vướng víu. Những này vàng thẫm ma viên lực lượng tuyệt đối so với được với một tên hai kiếp trở lên thế tôn cường giả. Liên tiếp mấy chục quyền oanh kích lại đây, Hứa Dương tuy rằng lấy huyết ẩm kiếm bảo khí bản thể uy năng chống đối, nhưng là hơi có không chống đỡ nổi. Những này vàng thẫm lớn quyền quyền kình dư uy đều bị thu nhập mô hình bên trong thế giới. Ngay sau đó, Hứa Dương phân hóa mà ra mặt khác mấy chục đạo huyết sắc kiếm ảnh, rốt cục phát uy. Xì xì xì, từng đạo vết thương ở trong tối kim ma viên trong đám vỡ ra đến. Có chừng 10 đầu ma viên bị tại chỗ đâm trúng yếu hại, nổ tan thành đầy trời hoàng sa. Còn lại ma viên cũng có nặng nhẹ bất nhất vết thương xuất hiện, xem ra ném kiếm phương pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hứa Dương ở trong chiến đấu đã ở tự hỏi chính mình chỗ thiếu sót. Nếu như hắn ném kiếm thủ pháp càng tinh diệu một ít, này mấy chục con ma viên sẽ toàn bộ bị huyết kiếm đâm trúng yếu hại, cũng trong lúc đó nổ tan thành hoàng sa. Giống, hét giận dữ liên tục. Còn dư lại ma viên tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp. Một cái nhớ trọng quyền, lần thứ hai đánh về Hứa Dương. Ly hợp kiếm quyết, hợp. Hứa Dương hai tay một long, trong hư không hơn trăm đạo kiếm ảnh gom đến cùng một chỗ, hóa thành chín đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, phân biệt hướng về chín cái phương hướng đâm ra. Lại là chín con ma viên bị quán xuyên chỗ yếu, đâm tới vì là đầy trời hoàng sa. Vòng thứ nhất, lực lượng pháp tắc đủ hiện ra vàng thẫm ma viên cũng không có cho Hứa Dương tạo thành quá to lớn uy hiếp. Chỉ là ba đổi phiên giao chiến, ma viên liền toàn bộ bị tiêu diệt. Trong vòm trời, màu vàng sậm kiếp vân chấn động, lại là từng đạo kim quang bắn xuống. Lần này, kim quang hóa thành từng con to lớn con rùa, mỗi một đầu đều có trăm trượng dài ngắn. Nhìn quanh trong lúc đó, tự có một loại mênh mang uy thế truyền ra. Đây là kim cương pháp tắc đủ hiện, đối phó những thứ đồ này, tựa hồ là chịu đựng chúng nó một đòn toàn lực. May mà, những này con rùa lớn lực công kích không tính quá mạnh mẽ. Hứa Dương vừa nghĩ, mặc vào tử kim đế giáp, đã ở ngũ sắc huyễn cảnh bên trong đã nếm thử mậu thổ thiên kiếp. Hứa Dương nhìn trời kiếp vòng thứ hai thế tiến công, liền dễ dàng rất nhiều. Từng con rùa lớn, hoặc là dùng đầu lâu va chạm, hoặc là dùng lợi chảo đánh ra, cùng nhau đánh vào Hứa Dương trên thân hình. Vừa chịu đựng công kích, Hứa Dương sắc mặt liền hơi đổi. Những này kim sắc cự quy lực công kích có to lớn nâng lên, ít lần với vòng thứ nhất lực lượng pháp tắc đủ hiện ra ma viên. May mà Hứa Dương mặc vào tử kim đế giáp, giảm miễn phần lớn sát lực. Thế nhưng thẩm thấu mà đến bộ phận uy lực, vẫn để cho hắn thân thể bay ngược mà ra, vô cùng chật vật. Khá lắm, nếu như không có tử kim đế giáp, ta e sợ sẽ bị những này con rùa sống sờ sờ gõ chết. Hứa Dương lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn những kia chậm rãi tiêu tan con rùa lớn nói rằng, vòng thứ hai cũng qua, tiếp đó phải là mậu thổ thiên lôi. Xem ra lần này độ kiếp độ khó không cao lắm. Hứa Dương có chút kỳ quái địa nhìn về phía thiên không. Trong vòm trời, vàng thẫm kiếp vân càng ngày càng trở nên nồng nặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.